Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, Ngươi Mơ Thấy Cái Gì? Thái Dương Tây Tà, sắc trời dần tối, Tây Phương Hồng Quang, che nửa bầu trời, thải hà đầy trời, nơi nơi đều là loại này phấn khích nhan sắc. Đào Lâm ôm nhất một đứa trẻ, cùng sau lưng Vu Dương. Trong lòng hắn cũng đồng dạng ôm đứa nhỏ. Hai người đi rất chậm mà đi, bởi vì cho tới bây giờ không có tới qua. Đối nơi này cũng không biết. Đào Lâm cùng Vu Dương đều là thật cẩn thận. Tuy rằng mặt ngoài xem không có người hoạt động dấu vết, nhưng là đi vào, ai biết có hay không. Cố gắng này tang thi đều bị nhốt tại bên trong đâu. Loại chuyện này trước kia cũng không phải không gặp qua. Đào Lâm đều biết. Vu Dương, Thái Dương nhanh lạc sơn. Đào Lâm lo lắng nói. Mạt Thế Lý tang thi phát triển đến bây giờ, vô luận là thị lực thính lực đều có phát triển. Ban ngày thời điểm, bởi vì có ánh mặt trời, tang thi xuất ra thiếu. Đến buổi tối, cũng là tang thi hoạt động thường xuyên thời khắc. Vô luận là số lượng vẫn là năng lực đều có rất lớn phát triển. Cho nên Đào Lâm ở biết hoa nhỏ mang theo Thường Nhã rời đi thời điểm, nàng mới có thể sốt ruột. Ban đêm cùng ban ngày kém nhiều lắm mà ni. Hảo, ta đã biết. Vu Dương thấp giọng nói xong, đã đi tới trung tâm thành phố một cái trước cửa hàng trước cửa. Nơi này trước cửa hàng cơ hồ đều là tủ kính thoát phá, nơi nơi đều là toái thủy tinh cặn bã, chỉ có này môn điếm thực hoàn hảo, cuốn miệng cống còn tại, tủ kính cũng là các loại hoàn hảo. Nghĩ đến là vì nơi này là một nhà sủng vật điếm duyên cớ đi, dù sao phương diện này cũng không cái gì vậy có thể sử dụng, cho nên mọi người tài không có đánh cướp. Mạt Thế sau, vật đổi sao rời a. Hai người trải qua lâu như vậy chiến đấu, đều đã có kinh nghiệm mà ni, lúc này lại ngựa quen đường cũ. Vu Dương trước gõ một chút cuốn miệng cống. Cuốn miệng cống phát ra rầm phần phật thanh âm. Hai người ngưng thần nghe ngóng. Bên trong không có thanh âm mà ni này, cuốn miệng cống lớn như vậy, thanh âm nếu bên trong không phản ứng, kia thuyết minh bên trong hẳn là không có tang thi. Nếu có trong lời nói, khẳng định muốn kêu lên. Vu Dương đem đứa nhỏ giao cho Đào Lâm, xuất ra một cái thanh sắt, đem cuốn miệng cống khóa làm khai. Sau đó thật cẩn thận đi vào. Hắn đi vào trước dò đường, xác nhận an toàn. Đợi 2 phút tả hữu, Vu Dương đi ra, vào đi. Không thành vấn đề. Đào Lâm bước nhanh đi vào. Vừa vào cửa liền dọa kêu lên. Đây là cái gì? Đừng sợ. Chính là chết mất mưu cầu mà thôi. Chết mất mưu cầu mà thôi. Đào Lâm thiếu chút nữa tạc mao. Còn chính là chết mất mưu cầu. Kia thật là chính là sao? Không nhỏ 10 chỉ. Đều biến thành can. Cư nhiên còn nói mà thôi. Nàng dọa đều phải hù chết. Thế nào nhiều như vậy? Đào Lâm nhìn chằm chằm trong đó nhất chỉ nhìn xem. Bọn họ là chết như thế nào? Trên người giống như có thương tích, yên tâm. Liền tính là bị tang thi cắn chết, bọn họ hiện tại đã biến thành can, thế nào cũng sẽ không tái khởi đến cắn ngươi. Vu Dương nói xong, lại kiểm tra rồi một chút phương diện này gì đó. Mưu lương, cẩu lương đều không có. Chắc là này đó mưu cẩu vì thưởng thực đánh lên. Vu Dương dẫn theo trong đó một cái cẩu can cấp Đào Lâm xem. Người xem, mặt trên có vết chảo. Đào Lâm ôm đứa nhỏ lui 2-3 bước, một chút thối lui đến góc xó. Người làm gì, còn không lấy ra, sẽ bị dọa đến đứa nhỏ. Yên tâm đi, không có việc gì. Bọn họ đều đã chết, không thể lại đã chết. Vu Dương thu thập một chút thượng mưu thi thể, cẩu thi thể, xuất ra đi vứt bỏ. trở về có cẩn thận thu thập một chút, lầu 2 phòng. Người ngủ lầu 2, yên tâm, lầu 2 thực sạch sẽ, nói sạch sẽ cũng không phải cái loại này sạch sẽ. Nhiều nhất xem như không có miêu cẩu thi thể, cho bụi cái gì vẫn là đỉnh nhiều. Đào Lâm trước lợi dụng không gian đem nơi này thanh lý một lần, lại xái các loại khu trùng khu văn dược, buồn nửa giờ, mở cửa sổ thông gió nửa giờ, sau đó tài mang theo đứa nhỏ ngủ đi vào. Tuy rằng là ở bên ngoài, nhưng là có thể cho đứa nhỏ tốt chút hoàn cảnh. Nàng vẫn là không đồng ý khổ bọn họ, dù sao này lượng còn nhỏ đâu. Hai cái hài tử, một người một nửa sữa mẹ, một nửa sữa bột. Ở phương diện này, Đào Lâm gắng đạt tới làm được công bằng công chính. Không nghĩ bạc đãi gì nhất một đứa trẻ. Vu Dương Ân Vị ở trên ban công quan sát bên ngoài tình huống. Nhìn đến Đào Lâm cấp đứa nhỏ bú sữa. Trước ngực quần áo rộng mở, lộ bạch trào ào ra thịt. Hắn gian nan chuyển mở mắt, không dám lại nhìn, sợ chính mình lại nhìn đi xuống hội nhịn không được đi qua làm Đào Lâm Money đối đứa nhỏ ảnh hưởng. Cũng không hảo, cho dù muốn làm, cũng phải chờ đứa nhỏ đang ngủ. Đêm dài nhân tịnh lại là Money, thời gian một phần một giây quá khứ. Đảo mắt đã đến hơn 9 giờ tối, Đào Lâm cùng hai cái hài tử đều đang ngủ. Vu Dương xem nàng quần áo còn sưởng, cầm chăn cho nàng cái thượng. Hai ngày trước, Đào Lâm cũng mệt mỏi quá sức, vì thỏa mãn hắn cơ hồ cái gì đều cùng hắn làm. Thậm chí còn thử vài lần không dùng quá tân tư thế. Đương nhiên hắn là thực vừa lòng, chính là qua đi Đào Lâm thân thể khôi phục không đi tới. Hắn hiện tại cũng không dám gặp mặt nàng. Nhẹ nhàng hôn hôn nàng sườn mặt, Đào Lâm chu chu môi đỏ mọng, thân thủ lau một chút. Đào Lâm, chờ ngươi tỉnh, chúng ta mới hảo hảo ngoạn, hắn phôi tâm nhãn hàm chứa nàng vành tai nói. Trong lúc ngủ mơ Đào Lâm đánh cái run run, rụt lui cổ, có chút hậm hực nhíu nhíu mày. Vu Dương trở lại chính mình cương vị tiếp tục trách nhiệm. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, này thành thị rất kỳ quái. Hắn đi qua Đào Viên thị, Thanh Phong thị, Nguyên Hành thị, còn có các loại nông thôn, tiểu thị trấn, thôn trang nhỏ, gì một chỗ đều không có nơi này yên tĩnh. Lại tiểu nhân thành thị, cho dù là một thôn trang, cũng sẽ có cá lọt lưới. Nhưng này cái trong thành thị, một cái tang thi đều không có. Vốn tưởng rằng đó là ban ngày duyên cớ, nhưng là buổi tối cũng giống nhau, không có tang thi, cũng không có ai, thậm chí liên một cái động vật đều không có. Kỳ quái, thật sự là rất kỳ quái. Đào Lâm tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Cả đêm ngủ xương sống thắt lưng lưng đau. Tỉnh, Vu Dương đã chuẩn bị tốt điểm tâm, hơn nữa đã uy qua hai cái tiểu bảo bảo, hai cái cục cưng ăn qua sau, lại nằm ở trên giường vù vù ngủ nhiều. Này lượng đứa nhỏ luôn luôn ngủ à? Đào Lâm hỏi. Vu Dương gật đầu, ăn liền ngủ, không quan hệ. Ta hỏi qua, bác sĩ nói, đứa nhỏ tiểu, ngủ thời gian là dài. Đang ngủ cũng yên tĩnh. Ngươi nhanh ăn cái gì đi. Đào Lâm tà liếc Vu Dương giống nhau, bỗng nhiên đạp hắn một cước. Vu Dương vô tội xem nàng, ngươi làm gì? Đào Lâm cho hắn một cái xem thường, xoay người đi ăn cơm. Vu Dương vẻ mặt vô tội, tâm nói, ta làm sai cái gì? Đào Lâm buồn đầu cắn này nọ, khí hàm răng ngứa. Tối qua nàng cư nhiên làm mộng xuân, mơ thấy chính mình cùng Vu Dương dùng các loại tư thế làm một cái lần. Làm xong sau, chính mình cả người sụi lơ cùng ăn nhuyễn cốt tán dường như. Đến bây giờ vẫn là toan đau khó chịu. Nàng cảm thấy nhất định là Vu Dương thừa dịp chính mình đang ngủ không phòng bị. Đối chính mình làm cái gì? Cho dù không làm cái gì, kia cũng là hắn lỗi. Ai nhường hắn ở trong mộng cũng không buông tha nàng. Nàng đều cầu xin tha thứ. Hắn còn như vậy ngoan, bị đá cũng xứng đáng. Đào Lâm dùng sức cắn bánh, hận không thể đem bánh một ngụm cấp nuốt vào. Vu Dương chậm rãi thấu đi lại. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua mơ thấy cái gì? Kêu như vậy mất hồn. So với theo ta làm kêu còn mất hồn. Phúc. Đào Lâm một ngụm hy cháo phun tới, quay đầu cho hắn một quyền. Có thể hay không không đề cập tới chuyện này? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.